Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1408, hai đứa, đàn, học đại học, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trước đây mẹ Thẩm cũng từng đến trường, nhưng lần này bà đến đây với tư cách là bà nội. Cảm giác này thật sự rất mới lạ. Tuế Tuế tò mò nhìn xung quanh. Đây là đại học sao? Cũng không khác gì trường của con. Tất nhiên là khác rồi. Con xem, học xong đại học là không cần phải học nữa. Có thể đi làm, khác với trường con đang học. Thẩm Trường Trinh ngồi bên cạnh nói hưu nói vượn. Nhưng mấy đứa trẻ lại ghen tị. Bọn trẻ con đều tin. Thậm chí còn ghen tị với đại đản và nhị đản. Vậy là anh sắp đi làm rồi sao? Không cần phải học nữa. Thích thật, đối với mấy đứa nhỏ, không cần phải dậy sớm đi học là một chuyện rất tuyệt vời. Vì vậy, khi đại đản và nhị đản đến, chúng nhìn thấy mấy đứa em nhìn mình với vẻ mặt ghen tị. Sao lại nhìn anh như vậy? Anh giỏi quá, học thêm 4 năm nữa là có thể đi làm rồi. Đúng vậy, chúng em không muốn đi học. Chúng em muốn đi làm kiếm tiền. Diệu diệu thần kỳ, mấy đứa nhỏ này sáng nào cũng khóc lóc đòi đi học. Kết quả là bây giờ thấy các anh sắp tốt nghiệp, chúng lại ghen tị. Hai anh em hoàn toàn không hiểu điểm ghen tị của mấy đứa em. Hơn nữa, đến lúc đó chúng ta đi làm, vẫn phải dậy sớm mà. Đại đản nói, cảm thấy không có gì đáng ghen tị. Khác nhau, mẹ em rất ít khi dậy sớm. Tuế Tuế nói xong liền nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên ngượng ngùng, cô biết phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói công việc của cô vốn không cần phải dậy sớm sao? Khác nhau, công việc của mẹ không cần phải dậy sớm. Khác với giờ giấc của các con. Đi làm thích thật đấy, vì chuyện không phải dậy sớm. Tuế Tuế đã bắt đầu ghen tị với những người đi làm. Người lớn xung quanh không khỏi bật cười. Thực ra cũng chỉ là vì bây giờ họ đều có sự nghiệp riêng, không cần phải dậy sớm. Kết quả là bọn trẻ lại tưởng đi làm là không cần phải dậy sớm. Thực chất sau khi đi làm vẫn phải dậy sớm, cũng không nhàn hạ, chỉ là bọn trẻ không biết, cứ tưởng đi làm là chuyện tốt. Nào nào nào, nhân dịp cả nhà đều ở đây, chúng ta chụp ảnh chung nhé. Mấy đứa nhỏ, đứng phía trước, nhìn vào ống kính nào. Thẩm Nghiên cầm máy ảnh, gọi mọi người nhìn vào ống kính. Cách chương.